Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Người Đọc Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 5 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Ngày hôm sau cũng chính là ngày thứ ba trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang có tang sự. Lúc này tất cả bên trong cũng như bên ngoài đều đã được an bài bố trí đúng như lời căn dặn của La Vĩnh Tường. Lâm Tuyết Trinh đảm nhận việc đáp lễ ở linh đường cùng với cả Kim Tam Nương Nương. La Vĩnh Tường và Mạnh Tôn Ngọc thì đóng vai quản gia, phụ trách việc tiếp đãi khách đến viếng lễ. Ngoài ra, toàn bộ bọn võ sư bảo vệ linh đường đều được phái đến giữ chân cầu bên ngoài bờ sông. Ngay từ sáng sớm, khách đến viếng lễ đã kéo đến nườm nượp. Tốp này chưa kịp đi thì tốp khác lại kéo đến, người mỗi lúc một đông hơn. La Vĩnh Tường ngầm để ý đến những vị khách đến viếng lễ, phát hiện trong số bọn họ không có nhân vật nào đặc biệt cả. Những người này đã liên tiếp đến đây từ 3 ngày liền, vì vậy đôi bên đã quá quen mặt. Bọn họ xem Tiểu Nguyệt Sơn Trang này chính là tiểu lâu mà ăn uống không phải mất tiền. Gần đến trưa, trong lúc La Vĩnh Tường đang buồn chán thì bỗng nhiên hai mắt chợt sáng lên. Trước linh đường đang xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc. Người đi đầu có dáng vẻ thư sinh, chính là thần toán Lữ Tiểu Nguyên. Phía sau là hai người lưng có mang trường kiếm, đó chính là hai huynh đệ họ Long của Tiêu Cục Song Long. Ba người vừa tiến vào linh đường liền đưa mắt nhìn bao quát khắp nơi. Trên mặt của họ lộ vẻ ngạc nhiên và hoài nghi. La Vĩnh Tường trong bụng hơi giật mình, định lánh mặt đi nhưng mà không kịp, cho nên đành phải bước đến thi lễ nói: Hai vị cục chủ đến thành Lan Châu này từ lúc nào vậy? Thật là vinh hạnh được gặp các vị ở đây. Long Bá Đào có hơi vẻ kinh ngạc, nhưng cũng cùng tay đáp lễ nói: Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại biết hai huynh đệ tại hạ? La Vĩnh Tường tươi cười nói: Cục chủ thật sự không nhận ra tại hạ hay sao? Tại hạ vốn có một người bà con mở tiểu lâu ở góc đường phía bắc phủ Thái Nguyên. Từ tiểu lâu này đến Tiêu Cục Song Long chẳng mất bao xa. Năm kia tại hạ có đến phủ Thái Nguyên chơi, chính tại hạ đã thay cho quý tiêu cục kính tiểu cho Đạt đại nhân, vì vậy đã gặp qua hai vị rồi. Long Bá Đào tuy không nhớ ra phải chăng có một tiểu lâu như vậy, vì những tiểu lâu ở phủ Thái Nguyên rất nhiều, nhưng lão không dám nói La Vĩnh Tường bịa chuyện. Lão ổ khẽ một tiếng rồi nói: Xin hỏi quý danh của huynh đệ là gì? Hiện tại làm chức vụ gì trong Tiểu Nguyệt Sơn Trang này? La Vĩnh Tường cung kính đáp: Tại hạ họ Cổ, hiện tại làm chức tổng quản Sơn Trang này đã gần 3 năm rồi. Long Bá Đào vui vẻ nói: Hóa ra là Cổ tổng quan, thật là hân hạnh, thật là hân hạnh. La Vĩnh Tường nói: Hai vị cục chủ và trang chủ của Tệ Trang là chỗ quen biết cũ. Long Bá Đào nói: Hai huynh đệ chúng ta và trang chủ của Quý Trang đã từng có gặp mặt qua. Lần này chúng ta đặc biệt đến đây là muốn hỏi thăm người một số chuyện. Không ngờ rằng khi đến nơi thì cố nhân đã là người thiên cổ rồi. La Vĩnh Tường liền nói: Tại hạ sẽ thắp hương thay cho các vị, đợi đến khi dâng hương xong chúng ta sẽ nói lâu hơn. Thế rồi La Vĩnh Tường cao giọng nói: Thái Nguyên Phủ Song Long Tiêu Cục, nhị vị cục chủ thượng hương, hãy nổi nhạc lên. Trong tiếng nhạc bi ai, hai huynh đệ Long Bá Đào và thần toán Lữ Tiểu Nguyên đứng trước linh vị mà tế lễ. La Vĩnh Tường quay về phía Mạnh Tôn Ngọc nháy mắt ra hiệu. Mạnh Tôn Ngọc hiểu ý, hồi âm thầm rút lui khỏi linh đường. Sau khi tế lễ xong, La Vĩnh Tường liền mời bọn họ đến phòng khách dùng trà và các món ăn nhẹ. Long Bá Đào quay sang nói với thần toán Lữ Tiểu Nguyên rằng: Tuy chúng ta đến không cùng lúc, nhưng mà còn may mắn gặp được Cổ tổng quan đây, cho nên việc thăm hỏi của chúng ta cũng không khó khăn lắm. Liễu Nguyên gật gật đầu, đưa mắt quan sát La Vĩnh Tường từ đầu đến chân rồi hỏi: Vị Cổ huynh đệ hình như trông rất quen mặt, hình như tại hạ đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. La Vĩnh Tường nói: Tại hạ cũng cảm thấy như vậy. Long Bá Đào liền nói: "Vị này chính là nhân vật lừng danh thiên hạ, thần toán Lữ Tiểu Nguyên, Liễu Đại Hiệp." La Vĩnh Tường ồ một tiếng: "Ờ, hóa ra là Liễu Đại Hiệp. Tại hạ là người không có luyện công phu và cũng chưa bao giờ hành hiệp giang hồ, cho nên ít biết đến các nhân vật võ lâm. Vậy xin Liễu Đại Hiệp rộng lượng hải hà mà thứ lỗi cho tội thất lễ." Liễu Nguyên mỉm cười nói: "Nói rất hay. Dựa vào tài nói chuyện của cổ huynh, nếu như nói không phải là người giang hồ thì quả thật khiến cho người ta khó mà tin được." La Vĩnh Tường lại nói: "Những lời tại hạ nói đều là thật cả. Nếu trong tương lai có cơ hội, còn phải nhờ Liễu Đại Hiệp giúp đỡ cho." Liễu Nguyên nhún vai nói: "Không dám, không dám. Chúng tại hạ đến đây có mấy việc muốn xin thỉnh giáo, vậy mong rằng cổ huynh có thể nói thật cho chúng tại hạ biết." La Vĩnh Tường mỉm cười nói: "Chỉ giáo thì tại hạ không dám, nhưng nếu các vị có chỗ nào không rõ, thế thì tại hạ xin hết lòng." "Được, vậy thì rất tốt." Liễu Nguyên gật đầu, rồi đột nhiên lão nghiêm sắc mặt hỏi: "Xin thứ tội cho tại hạ mạo muội, vậy chứ cổ huynh có từng nghe qua tên gọi Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chưa?" La Vĩnh Tường bụng hơi chột dạ, liền lắc đầu liên tục nói: "Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua." Liễu Nguyên mỉm cười nói: "Cổ huynh thử nghĩ lại mà xem, có bao giờ nghe qua tên Hoàng Phong Thập Bát Kỳ một lần nào không?" La Vĩnh Tường nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đầu đáp: "Tại hạ đọc sách cũng nhiều, nhưng dường như chỉ nghe qua những cái tên như Thập Bát Tướng Tống, Thập Bát Mục, chứ chưa bao giờ nghe qua tên Thập Bát Kỳ cả." Liễu Nguyên có vẻ đáng tiếc nói: "Tại hạ nói cho cổ huynh biết, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chính là một nhóm cường đạo, không có việc ác gì mà chúng không dám làm." La Vĩnh Tường cố ý làm vẻ hoảng hốt thất thanh nói: Cái gì? Là cường đạo sao? Liễu Đại Hiệp làm thế nào mà quen biết được họ?" Liễu Nguyên có vẻ không bằng lòng nói: "Ai nói tại hạ quen biết bọn cường đạo này chứ? Bọn tại hạ đến đây là để truy tung Hoàng Phong Thập Bát Kỳ." La Vĩnh Tường nói: "À, tại hạ hiểu ra rồi. Thì ra Liễu Đại Hiệp là người của nha môn, phụng mệnh đi bắt bọn cuồng đạo kia có phải không?" Long Bá Đào thấy La Vĩnh Tường nói không đúng, lão liền tiếp lời: "Không phải, cổ tổng quan đã hiểu sai rồi. Bọn ta muốn tìm Hoàn Phong Thập Bát Kỳ chứ không phải vì công sự." La Vĩnh Tường nói: "Thế thì là vì cái gì?" Long Bá Đào nói: "Không giấu gì cổ tổng quan, bọn Hoàng Phong Thập Bát Kỳ kia gần đây có cướp một xe tiêu rất là quan trọng của tiêu cục Song Long của bọn tại hạ." La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi: "Cục chủ không phải nói dối chứ? Tiêu cục Song Long lừng danh thiên hạ, cho dù bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ kia dù có ăn mật gấu đi nữa cũng chẳng dám động đến hàng hóa của tiêu cục Song Long." Long Bá Đào thở dài một tiếng rồi nói: "Nói ra thật là hổ thẹn. May ra cổ huynh không phải là người ngoài, vì vậy bọn ta kể thật cho cổ huynh nghe." Thế rồi Long Bá Đào đem toàn bộ sự việc bị trúng kế của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ trên sông Hoàng Hà kể lại tỉ mỉ cho La Vĩnh Tường nghe. Sau khi nghe xong, La Vĩnh Tường ngạc nhiên hỏi: "Bọn chúng đã cướp được số tiêu, tất nhiên là phải cao chạy xa bay. Vậy tại sao các vị không may đuổi theo bọn chúng mà lại chạy đến Lan Châu này làm gì?" Long Bá Đào nói: "Thật không giấu gì cổ huynh, chúng tại hạ đến Lan Châu này cũng chính vì truy tìm số tiêu bị mất." La Vĩnh Tường nói: "Chẳng lẽ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cũng đã đến Lan Châu rồi sao?" Long Bá Đào gật đầu nói: "Chúng tại hạ đã dự đoán Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không chỉ đến Lan Châu này, hơn nữa bọn chúng nhất định sẽ tìm đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang này trong nay mai." La Vĩnh Tường hoảng hốt: "Ờ, tại sao?" Long Bá Đào nói: "Bởi vì số tiêu bị đánh cướp lần này toàn là đồ cổ và tranh họa cổ xưa. Những thứ này tuy đáng giá liên thành nhưng không dễ gì bán đi được. Trừ phi Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không muốn bán số đồ cổ kia lấy hiện kim, bằng không bọn chúng nhất định sẽ lợi dụng đại hội vạn bảo. Vì thế bọn chúng nhất định sẽ mò đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang này thôi." La Vĩnh Tường nói: "Nhưng mà bây giờ trang chủ của Tệ Trang qua đời rồi, bọn chúng sẽ tìm đến đây không?" Long Bá Đào khẳng định nói: "Nhất định bọn chúng sẽ đến. Kim Trang chủ tuy đã qua đời nhưng vẫn còn Kim Tam Nương Nương có thể thay thế được. Lời nói của bà ta tại đại hội vạn bảo vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên..." Nói đến đây, Long Bá Đào đột nhiên lấy ra một thỏi vàng nặng khoảng 50 lượng, mỉm cười nhét vào tay La Vĩnh Tường nói. La Vĩnh Tường vội hỏi: "Cục chủ, đây là ý gì?" Long Bá Đào cười nói: "Chúng tại hạ có một việc nhỏ muốn nhờ cổ huynh giúp đỡ, vậy xin cổ huynh nhận cho tại hạ thì tại hạ mới dễ mở miệng." La Vĩnh Tường nói: "Cục chủ có chuyện gì xin cứ việc sai bảo là được rồi, còn số vàng này thật sự tại hạ không dám nhận." Miệng tuy nói là từ chối nhưng tay hắn lại nắm chặt thỏi vàng, dường như không có ý trả lại. Long Bá Đào nghiêm sắc mặt nói: "Chúng ta đều là chỗ quen biết cũ cả, nếu như cổ huynh còn khách khí tức là khinh dễ lòng mẫu này." La Vĩnh Tường làm bộ không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy rồi nói: "Cục chủ đã nói như vậy, tại hạ đành phải tuân mệnh mà nhận vậy. Nhưng không biết có chuyện gì tại hạ có thể giúp được cho cục chủ." Long Bá Đào thấp giọng nói: "Hiện chúng tại hạ ở khách điếm Tam Phúc ở trong thành. Nếu như cổ huynh phát hiện có nhân vật nào khả nghi đến sơn trang này bán đồ cổ và tranh họa cổ xưa, thì xin cổ huynh thông báo dùm cho một tiếng." La Vĩnh Tường nói: "Thì ra chỉ là việc nhỏ này thôi sao? Cục chủ cứ yên tâm, trừ phi bọn họ không đến, cứ như bọn họ đến thì tại hạ sẽ phái người đến thông báo cho các vị hay." Long Bá Đào vui mừng nói: "Việc này bọn tại hạ đều ký thác cho cổ huynh, nếu có tin tức gì mới tại hạ sẽ xin hậu tạ." Nói xong, Long Bá Đào liền đứng lên xin phép cáo từ. La Vĩnh Tường vội đứng dậy nói: "Cục chủ là khách quý đã lâu mới có dịp đến Tệ Trang, vậy xin mời chư vị hãy nán lại dùng bữa cơm đạm bạc rồi hãy đi cũng chưa muộn." Long Bá Đào cười nói: "Đều là người nhà cả, hà tất phải khách sáo. Nếu chúng tôi ở lại đây e rằng sẽ không tiện." La Vĩnh Tường nói: "Vậy chúng ta tạm biệt ở đây vậy." Long Bá Đào thân thiết vỗ vai La Vĩnh Tường nói: "Ở trước mặt Kim Tam Nương Nương hãy nói tốt dùm cho chúng tôi, còn việc chúng tôi nhờ xin đừng tiết lộ cho ai biết." La Vĩnh Tường luôn mồm ra rồi đích thân tiến họ ra ngoài tận cửa sơn trang. Trước khi chia tay, thần toán Lữ Tiểu Nguyên nhìn bao quát một vòng trang viện, sau đó nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Nguyệt sơn trang có được một người tài ba như cổ huynh thì e gì mà không thịnh vượng chứ." La Vĩnh Tường nhún vai thở dài nói: "Quả thật có một ngày tại hạ sẽ bái lánh các lời khen thưởng hôm nay của Liễu đại hiệp." Hai bên đều cùng cười rồi cùng vái tay chào mà lên đường. La Vĩnh Tường vừa trở vào đến linh đường thì đã thấy Mạnh Tôn Ngọc và Lý Thuận đang đứng đợi ở bên ngoài, cả hai có vẻ rất sốt ruột. Hai người vừa thấy La Vĩnh Tường liền vội vàng bước đến, hạ thấp giọng nói: "Không xong rồi, trong linh đường đã xảy ra chuyện rồi." La Vĩnh Tường mở to hai mắt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Tôn Ngọc dường như không có thời gian để giải thích tường tận mà chỉ hối thúc La Vĩnh Tường: "Hoắc đại ca đang đứng đợi La huynh ở phía sau màn trong linh đường, vậy xin mời đại ca mau mau vào trong ấy." La Vĩnh Tường nhìn thấy trước linh đường khách đến viếng lễ mỗi lúc một đông như những đợt sóng, vì vậy nhìn không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy La Vĩnh Tường cảm thấy hơi hoài nghi nhưng không có thời gian để hỏi cặn kẽ, liền vội vàng bước vào trong linh đường. Vừa vào đến phía sau bức màn trong linh đường, quả nhiên La Vĩnh Tường nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn, Lâm Tuyết Trinh và cả Kim Tam Nương Nương đều đứng vây quanh bên quan tài, trên mặt ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này trong tay của Hoắc Vũ Hoàn đang cầm một vật, chính là một thanh đao giấy. La Vĩnh Tường liền hoảng hốt hỏi: "Đại ca, vật này phát hiện ở đâu vậy?" Hoắc Vũ Hoàn không có trả lời mà chỉ đưa thanh chỉ đao cho La Vĩnh Tường, sau đó đưa tay chỉ vào bên trái quan tài. La Vĩnh Tường hơi cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện ra bên trái của quan tài có một trường ấn hiện lên rất rõ. Đó là trường ấn của bàn tay phải, vị trí nằm hơi lệch xuống phía dưới bên trái của quan tài. Tuy lớp sơn bên ngoài quan tài không hề bị chóc nhưng những vết trường in sâu giống như dùng bàn tay ấn lên bùn non vậy. Còn thanh chỉ đao hình dáng kích thước đều giống hoàn toàn với thanh chỉ đao đã được phát hiện trên thi thể của Hứa Vũ. Trên cán thanh đao còn có ghi một hàng chữ rằng: nhân tại kiến nhân, nhân tử kiến thi. Có nghĩa là người còn gặp người, người chết gặp xác. Là Vĩnh Tường trong mày hỏi: đã phát hiện lâu chưa? Hoắc Vũ Hoàn liền đáp: ta đang ở trong hậu trang thì được Mạnh thiếu hiệp vào báo, ta liền lập tức đến ngay để chuẩn bị đối phó với hai huynh đệ họ Long kia. Bởi vì thấy tam đệ đã đưa bọn họ sang phòng bên, cho nên ta mới đứng đợi ở đây. Trong lúc vô ý, ta phát hiện trên quan tài có dấu trưởng ấn. Lúc ấy ta quan sát khắp nơi, rồi lại bước ra bên ngoài thì phát hiện ra thanh đao này đang nằm ở bàn tế lễ. Là Vĩnh Tưởng nói: nói vậy là sau khi huynh đệ họ Long tế lễ xong thì hung thủ mới thừa lúc hỗn loạn đột nhập vào linh đường. Hoặc Vũ Hoàn gật gật đầu nói: đúng là như vậy. Là Vĩnh Tường quay sang Lâm Tuyết Trình nói: trong thời gian đó, cô nương và Kim Tam Nương Nương không có rời khỏi đây chứ? Lâm Tuyết Trình nói: chúng tôi một bước cũng chưa rời khỏi đây, tuyệt đối không có nhìn thấy một ai bước vào phía sau bức màn này, và cũng không hề nghe có một âm thanh nào khác thường cả. Là Vĩnh Tường trầm ngâm một hồi rồi nói: một cao thủ nội công thâm hậu, nếu như đứng bên ngoài bức màn phát trường thì cũng chẳng phải là chuyện khó gì. Nhưng chuyện này quái lạ là tại sao hắn biết bên trong có người mà ngầm quan sát, và lại ra tay đúng lúc bọn ta rời khỏi nơi đây. Mạnh Tôn Ngọc nói: La Huỳnh thử nghĩ lại xem, người của Song Long Tiêu Cục phải chăng đến thật là đúng lúc? Có khi nào bọn họ đã thông đồng với hung thủ rồi chăng? La Vĩnh Tưởng nói: điều này không thể được. Song Long Tiêu Cục vì muốn truy tìm số tiêu bị mất nên mới đến đây. Nếu như bọn họ phát hiện ra cái chết của Kim huynh đệ có chỗ khả nghi thì dễ gì mà rời khỏi nơi đây. Lý Thuận chợt lên tiếng: trong lúc sự việc xảy ra còn chưa lâu, vậy có cần thông báo cho bọn võ sư ở đầu cầu kiểm tra cặn kẽ từng người hay không? Là Vĩnh Tường suy nghĩ một hồi rồi nói: không cần đâu, hung thủ đã để lại thanh chỉ đao và còn nói nhân tại kiến nhân, nhân tử kiến thi. Như vậy theo ta nghĩ hắn nhất định sẽ còn trở lại. Kim Tam Nương Nương hoảng hốt: khi nào hắn sẽ trở lại nữa? Nếu như sự việc vẫn giống như ngày hôm nay thì chẳng phải chúng ta đề phòng cũng vô ích hay sao? Là Vĩnh Tường nhún vai nói: nếu như hắn không có đến gấp cũng vô dụng, còn nếu như hắn muốn đến thì có sợ cũng vô ích. Sự tình đã diễn biến tới đây, thôi thì chúng ta đành phải kiên nhẫn mà đợi thôi. Nhưng mà... dừng một lát, La Vĩnh Tường lại nói tiếp: tuy hung thủ đánh vào quan tài một trường, nhưng xem tình hình thì hắn chưa xác định được Kim huynh đệ thật sự đã chết hay chưa. Nếu như chưa biết được bí mật này, hắn nhất định sẽ còn sốt ruột hơn bọn ta. Có lẽ thời gian chính là đêm nay. Kim Tam Nương Nương thất thanh la lên: chính là đêm nay sao? Là Vĩnh Tường gật đầu, dường như trong đầu đã có dự tính sẵn hết rồi. Lần này chúng ta sẽ không để cho hắn tự tiện như vậy nữa đâu. Đêm là thời gian yên tĩnh để cho con người nghỉ ngơi. Đêm cũng chính là bóng đen của tội ác. Khi màn đêm buông xuống thì cũng chính là lúc mọi hoạt động hàng ngày tạm ngừng lại. Hầu hết các tội ác đều mượn bóng đêm mà phát sinh. Đêm nay, Tiểu Nguyệt Sơn Trang ngoài vẻ yên tĩnh còn có một chút sát khí. Ở gần cạnh linh đường đã được bày thiên la địa võng để chờ hung thủ hiện thân. Theo như dự đoán của La Vĩnh Tường thì đêm nay nhất định hung thủ sẽ đến, cho nên từ lúc trời tối đã ra lệnh cho bọn võ sư tuần tra giải tán hết, đồng thời cũng cho các tăng lữ tụng kinh trong linh đường kết thúc thời gian sớm, đãi họ cơm chay rồi tiễn ra khỏi ngoài sơn trang. Thậm chí những tên gia đình thường ngày vẫn ở trong phòng phía trước tiền trang cũng đều được ra lệnh lui ra phía sau hậu trang nghỉ ngơi. Bởi vì La Vĩnh Tường biết được hung thủ có võ công rất cao siêu, cho nên khi gặp mặt rất có thể xảy ra một trận huyết đấu. Nếu như để mấy tên gia đình này lại thì chẳng những không giúp được gì mà còn uổng đi sinh mạng. Đến những tên võ sư được Quỷ Nhãn Kim Sung mời đến để bảo hộ sơn trang cũng đều được lệnh lui về phía sau hậu trang để bảo vệ Kim Sung phu nhân. La Vĩnh Tường chọn trong số bọn võ sư 10 tên khỏe mạnh để giữ lại bên mình Hoắc Vũ Hoàn phòng khi có chuyện dùng. Trước linh đường tổng cộng có 3 cửa. Hai cửa trước giao cho Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh phụ trách việc canh giữ. Còn phía sau thông qua cửa Tây Khoa Viện sẽ do Lý Thuận đảm nhận. Tùy Lý Thuận võ công chỉ tầm thường thôi, nhưng trong Tây Khoa Viện đã có Hoắc Vũ Hoàn và 10 tên võ sư tiếp ứng. Vì vậy không phải sợ hung thủ sẽ không thoát được bằng con đường này. La Vĩnh Tường cũng tự tìm một chỗ kín đáo ẩn thân để chờ hung thủ, đó chính là bên dưới quan tài. Trừ La Vĩnh Tường ra thì ngay cả Mạnh Tôn Ngọc cũng cách rất xa bức màn phủ phía sau bài vị. Lúc này xung quanh linh đường chu vi 50 trượng cũng không có đến một người thứ hai. Vào giờ này trong linh đường bốn bề đều vắng lặng, ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy. Có chăng là chỉ tiếng cháy xèo xèo của ngọn nến đặt trước án hương. Ánh sáng leo lét phát ra từ ngọn nến phía sau quan tài cũng làm cho linh đường trở nên âm u và ảm đạm hơn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Từ phía gác canh xa xa đã vọng lên tiếng mõ canh ba. Đúng lúc ấy, có một trận gió thổi qua. Đồng thời trước ngưỡng cửa bên trái linh đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Là Vĩnh Tường nấp dưới quan tài nên không nhìn thấy tình hình bên ngoài bức màn. Nhưng vì vừa rồi bị ngọn gió làm kinh động cho nên trong lòng vui mừng tự lẩm bẩm: "Hảo tiểu tử, cuối cùng người cũng đã đến sao?" Là Vĩnh Tường chưa nói dứt lời thì lại nghe thấy tiếng gió đập vào tai. Phía sau cửa bên phải cũng đã xuất hiện một bóng đen. Đến lúc này La Vĩnh Tường cảm thấy hơi chột dạ, thầm nghĩ nếu như đối phương hai người đều có võ công thâm hậu như nhau, như vậy một mình ta chỉ sợ rằng uổng công mà thôi. Nghĩ đến đây, La Vĩnh Tường liền nhẹ nhẹ trở mình, đưa tay lấy từ trong túi ra một ống thất xảo Hoàng Long Châm. Hoàng Phong Châm chính là xảo thủ của lão tứ Hứa Văn Xanh, một trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Lão ta đã lợi dụng đoạt minh liên hoàn nỏ của Tứ Xuyên Đường Môn mà chế thành. Một ống Hoàng Phong Châm đồng có tất cả 7 cây châm. Những cây châm này có thể phóng ra từng cây một, nhưng cũng vừa có thể dùng một lúc phóng ra tất cả 7 cây châm nếu như kẻ địch đông quá. Là Vĩnh Tường vừa lấy ống châm ra thì hai bóng đen bên ngoài bức màn cũng bắt đầu lên tiếng. Chỉ nghe một trong hai bóng đen nói: "Lão cáo già này, sớm không chết, muộn không chết, lại chết đúng vào lúc này." Bóng đen kia nói: "Chúng ta từ xa đến đây, cũng không nên để mất một chuyến. Người chết thì phải lấy thi thể, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải tận mắt nhìn thấy thi thể mới tin." "Ra tay liền bây giờ sao?" "Người hành động đi, lão phù sẽ canh chừng họ. Nhớ phải cẩn thận, đừng để phát ra tiếng động và cũng đừng để lại dấu vết." Bóng đen kia cười khì khì: "Cứ yên tâm, những việc này đâu phải chúng ta mới làm lần đầu tiên. Bảo đảm sẽ không có tiếng động và cũng không để lại dấu vết." Nói xong, bóng đen vén bức màn bước vào. La Vĩnh Tường liền đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì vị trí nấp quá thấp cho nên chỉ nhìn thấy được chân mà thôi, còn mình và mặt hoàn toàn không có nhìn thấy. Người kia chân mang giày cỏ, chân nhỏ, thô và ngắn lắm, hơn nữa còn quấn cả xà cạp. Bước đi của gã rất nhẹ nhàng, không hề phát ra một tiếng động nào. Là Vĩnh Tường liếc sơ qua cũng có thể đoán được 6-7 phần vóc dáng của bóng đen đang bước tới. Chân nhỏ, thô và ngắn, chứng tỏ người này không cao. Bước đi nhẹ nhàng nói lên khinh công của người này quả thật hơn người. Còn quần quấn xà cạp và mang giày cỏ đã nói rõ lên thân phận của người kia chính là tăng lữ, một đệ tử Phật môn mà nửa đêm lại xông vào nhà dân mở quan tài xem tử thi, hơn nữa lại còn tự nói rằng đây không phải là lần đầu tiên. Làm như vậy có thể nói là người xuất gia hay sao? Là Vĩnh Tường đùng đùng nổi giận, trong bụng hắn tự mắng thầm, rồi định cất thất xảo Hoàng Phong Châm vào, rồi lấy bích lịch kim thoa ra. Nhưng khi vừa rút tay lên, do không cẩn thận nên để tay áo đánh nhẹ vào quan tài nên phát ra một tiếng động cực nhỏ. Không ngờ tai của tăng nhân kia cực thính, đang tiến bước gã đột nhiên dừng lại, một mặt chú ý nghe ngóng, còn mặt khác thủ thế phòng bị, miệng thì lẩm bẩm: "Mẹ nó, chẳng lẽ có quỷ hay sao?" Là Vĩnh Tường vội vàng nín lại và không dám cử động nữa. Bóng đen đứng bên ngoài bức màn liền thấp giọng hỏi: "Thế nào, có chuyện gì không ổn hay sao?" Gã tăng lữ hạ giọng nói: "Dường như ta nghe thấy có tiếng động trong quan tài." bóng đen đứng bên ngoài màn cười khúc khích nói: "Thì ra Kim Sung biết chúng ta đến nên muốn sống lại chứ gì?" Gã tăng nhân nói: "Ta thật sự nghe thấy bên trong có tiếng động mà, không phải là nói chơi đâu." Bóng đen bên ngoài bức màn nói: "Thật cũng tốt, giả cũng được. Chỉ cần chúng ta mở nắp quan tài ra thì sẽ không phải biết rõ ràng hay sao? Thời gian đã không còn sớm, hãy mau hành động đi." Gã tăng nhân bị bóng đen kia thúc giục nên đành phải từ từ tiến đến gần quan tài. Nhưng mỗi bước đi của gã đều dừng lại để nghe ngóng một hồi rồi mới cẩn thận bước tiếp. La Vĩnh Tường nín thở mà chờ đợi. Đến khi gã tăng nhân kia bước đến gần quan tài mới đưa ống hoàng phong châm ngắm vào đầu gối bên trái của gã. Lúc này khoảng cách giữa đầu gối của gã đến đầu ống châm không quá 2 thước. Chỉ cần La Vĩnh Tường ấn nút một cái thì 7 cây châm sẽ bay ra một lượt. Nếu như đầu gối của một ai bị trúng phải hoàng phong châm thì dù cho có bản lĩnh thông thiên đi chăng nữa cũng sẽ giống như bị chim trúng tên, không thể nào mà bay được. Nhưng mà La Vĩnh Tường không muốn phóng vội, bởi vì y biết rõ là gã tăng nhân kia đang tập trung đề phòng. Nếu như sơ ý để xảy ra tiếng động dù rất nhỏ cũng có thể làm cho bọn chúng kinh động mà bỏ chạy mất. Gã tăng nhân kia đến sát bên quan tài và sắp sửa mở nắp quan tài ra. Khi mở nắp quan tài tất nhiên phải dùng lực, và lúc ấy hai đầu gối sẽ chịu đựng toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Nếu như muốn ra tay là chính vào lúc này là cơ hội tốt nhất. La Vĩnh Tường giấu mình dưới quan tài giống như ngư ông nín thở kiên nhẫn chờ cá cắn câu vậy. Quả nhiên gã tăng nhân kia đứng lại bên quan tài một lát, thấy không có động tĩnh gì, gã liền đưa tay nắm lấy nắp quan tài, hai chân ghìm xuống và từ từ bắt đầu đẩy khí. Không ngờ lúc ấy dường như gã phát hiện ra điều gì, miệng liền thở phì ra một tiếng ngạc nhiên, rồi đột ngột buông tay ra, lập tức thối lui về sau. La Vĩnh Tường vô cùng ngạc nhiên, vội vàng bấm nút kim châm. Vèo một tiếng, 7 cây hoàng phong châm cùng lúc bắn nhanh ra như điện chớp. Gã tăng nhân đang thối lui ra phía sau liền la lên một tiếng. Lập tức gã tung mình bay nhanh ra khỏi bức màn. La Vĩnh Tường không chần chừ rời khỏi chỗ nấp ngay, một mặt phi thân đuổi theo, mặt khác lớn tiếng quát: "Bằng hữu, định muốn bỏ chạy sao?" Tiếng quát này làm kinh động đến cả Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh đang ở bên ngoài linh đường. Hai người lập tức tuốt đao ra xông vào bên trong. Mỗi người cầm đao đứng ngay ngắn cửa ra vào. Đồng thời lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn cũng từ Tây Khoa Viện dẫn theo 10 tên võ sư nhất tề xông vào tiếp ứng. Hai bóng đen mới đến lập tức bị rơi vào thế kẹp ở giữa, nhưng cả hai vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Bọn họ chia hai đầu xông ra ngoài. Một trong hai tên xông về phía cửa bên trái. Lập tức hắn gặp phải sự cản trở của Mạnh Tôn Ngọc. Hắn nhanh nhẹn đưa tay đoạt lấy thanh đao trong tay của chàng. Mạnh Tôn Ngọc hơi né sang một bên rồi vung đao chém mạnh xuống cánh tay trái của hắn. Keng một tiếng, thanh đao tóe lửa như chém phải một thanh sắt. Bóng đen kia không những không bị thương mà hắn còn trở lại dùng ngũ chỉ chụp lấy lưỡi đao, đồng thời dùng tay phải chém mạnh vào thân đao nhanh như chớp. Thanh đao cứng như vậy liền bị gãy thành hai đoạn. Mạnh Tôn Ngọc sừng sốt lùi về phía sau mấy bước. Bóng đen nhanh cơ hội này nhanh chóng bước ra khỏi như cơn lốc. Thoáng một cái, bóng dáng của gã đã mất hút trong màn đêm. Còn tăng nhân bị trúng hoàng phong châm ở chân bị Lâm Tuyết Trinh chặn lại ở phía bên phải. Còn gã tăng nhân bị trúng hoàng phong châm ở chân thì bị Lâm Tuyết Trinh chặn lại ở phía bên phải. Cả hai chưa đánh tới 2 chiêu thì đột nhiên gã tăng nhân tháo sâu chuỗi bằng xương trắng đang đeo trên cổ xuống, ném mạnh về phía Lâm Tuyết Trinh. Lâm Tuyết Trinh vội vàng đưa đao lên đỡ. Lưỡi đao vừa chạm vào sâu chuỗi, những hạt chuỗi bèn bốc cháy lập tức. Hơn 100 hạt chuỗi bốc cháy bắn liên tục vào người Lâm Tuyết Trinh. Y phục trên người nàng cũng lập tức bắt đầu bốc cháy. La Vĩnh Tường từ phía sau thấy vậy, lập tức lướt nhanh về phía Lâm Tuyết Trinh. Đợi đến khi dập tắt được lửa trên người của nàng, thì gã tăng nhân kia không biết đã đào tẩu từ lúc nào. Lâm Tuyết Trinh y phục tả tơi, nhưng nàng vẫn dậm chân nói: "Các vị không cần phải lo cho ta, hãy mau đuổi theo hai tên hung thủ kia." La Vĩnh Tường lắc lắc đầu nói: "Không cần đuổi nữa, võ công của chúng không kém gì so với chúng ta, nếu có đuổi theo cũng chỉ là vô ích mà thôi." Lâm Tuyết Trinh nói: Chẳng lẽ sự khó nhọc của chúng ta bỏ ra đều là vô nghĩa hay sao? La Vĩnh Tường mỉm cười nói, cũng có thể nói không thể không có thu hoạch. Hai vị đã tránh diện cùng với bọn chúng giao đấu, chắc bây giờ cũng còn nhớ diện mạo của bọn chúng. Chỉ cần điểm này, chúng ta sẽ không khó điều tra ra được lai lịch của bọn chúng. Mạnh Tôn Ngọc nói, tiểu đệ thật là hổ thẹn, đã để cho hắn đoạt đao đào tẩu mất. Nhưng mà tiểu đệ còn rất rõ dung mạo của hắn. Hắn ta tuổi ngoài lục tuần, trên trán có 8-9 cái biếu thịt. Lâm Tuyết Trình cũng nói, ta cũng thấy bóng đèn kia là một tăng lữ, thân hình hắn béo phì, tuổi cũng khoảng 5 tuần. La Vĩnh Tường thần sắc hơi thay đổi, quay sang nhìn Hoắc Vũ Hoàn hỏi, đại ca, nói vậy chẳng lẽ kẻ thù đã tìm đến đây rồi sao? Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp, Ngô Huỳnh đến trễ một bước nên chưa nhìn kỹ diện mạo của chúng. Nếu như theo Ngô Huỳnh đoán thì 8/10 bọn họ là... Lâm Tuyết Trình sốt ruột hỏi, bọn họ là ai? Hoắc Vũ Hoàn nói, Cửu Đầu Long Vương Dương Phàm và Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng. Lâm Tuyết Trình hỏi với giọng ngạc nhiên, tại sao biết được là của bọn họ? Hoắc Vũ Hoàn chậm rãi nói, tên Dương Phàm kia chính là bang chủ Long Thuyền Bang, trên trán của lão ta có 9 cái biếu thịt nên được gọi là Cửu Đầu Long Vương. Còn Âu Nhất Bằng hiệu là Phi Thiên Độc Lâu, lại cũng có hiệu là Ác Hành Già. 108 hạt Bích Lích Độc Lâu Niêm Châu của lão chính là một loại ám khí lợi hại trong thiên hạ. Mạnh Tôn Ngọc chen vào, thế công phu của Cửu Đầu Long Vương Dương Phàm là loại công phu gì mà lại có thể dùng tay không đoạt đao, không hề sợ lưỡi đao bén? Hoắc Vũ Hoàn cười nói, không phải hắn không sợ lưỡi đao, nhưng mà trên tay hắn có mang găng tay được chế tác bằng da dao long, vì vậy những loại binh khí bình thường không thể nào sát thương được. Mạnh Tôn Ngọc ồ một tiếng, thì ra là như thế. Hoắc Vũ Hoàn chợt hỏi, Tam đệ, đệ nấp dưới quan tài, tại sao lại bị chúng phát hiện? Là Vĩnh Tường cười khổ, đây gọi là trăm điều kín một điều hở. Đệ định đợi cho tên Âu Nhất Bằng kia trong lúc mở nắp quan tài ra sẽ giạt tay, nhưng đệ lại quên trên quan tài có một dấu trưởng ấn. Âu Nhất Bằng vừa chạm tay vào quan tài liền phát hiện khả nghi, nên hắn liền thối lui ra, cho nên Hoàng Phong Trâm chưa kịp gây sát thương cho hắn. Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, đây cũng chính là ý trời. Dương Phàm và Âu Nhất Bằng tuy là hai kẻ tàn ác không gớm tay, nhưng vừa thấy trưởng ấn đã sợ hãi thối lui. Như vậy đủ thấy hung thủ giết Hứa đại hiệp không phải là bọn họ. Là Vĩnh Tường lo lắng nói, chỉ sợ lần này bọn chúng sẽ gọi thêm thần kích Miêu Phi Hồ. Cặp chân mày rậm của Hoắc Vũ Hoàn hơi cau lại, Miêu Phi Hồ thì sao chứ, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao? Là Vĩnh Tường nói, tuy chúng ta không sợ hắn, nhưng nếu bị bọn chúng thọt gậy bánh xe thì chỉ thêm phiền phức mà thôi. Giống như đêm nay, bao nhiêu công sức của chúng ta đều bị bọn chúng phá đám. Làm như vậy nhất định hung thủ sẽ không đến. Lâm Tuyết Trình không khỏi thất vọng, thở dài một tiếng. Nếu như hung thủ thật sự không đến, vậy chúng ta phải làm sao đây? Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên một cơn gió ập đến. Tiếp theo là một bóng đen từ ngoài vọt nhanh vào. Mọi người đều thất kinh đồng thanh quát lên, ai đó? Là muội. Lời nói vừa dứt, bóng đen kia cũng đã đứng trước mặt mọi người. Hóa ra đó chính là Thiết Liên Cô, người đã phụng mệnh rời khỏi Sơn Trang trong đêm hôm qua. Hoắc Vũ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, may mà muội lên tiếng nhanh, nếu không thì tam đệ đã phóng Hoàng Kim Châm rồi. Thiết Liên Cô mặt đầy bụi bặm, nàng ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là Vĩnh Tường nói, muội khoan hỏi đã, trước tiên hãy nói việc của muội như thế nào rồi. Thiết Liên Cô nói, nhà họ Hạ ở Đồng Quan và nhà họ Má ở Lăng Vân Bảo muội đã điều tra rõ ràng rồi, chỉ có nhà họ Đơn vì quá ở xa mà thời gian lại gấp rút, vì vậy muội đã căn dặn kỹ càng với nhị ca, tối đa là 3 ngày sẽ có tin tức thôi. Là Vĩnh Tường gật gật đầu, trước tiên muội hãy nói tình hình nhà họ Hạ và họ Mã xem. Thiết Liên Cô nói, tất nhiên đều giống những lời Kim Trang Chủ đã viết, thời gian hai nhà có tang chỉ trong 1 tháng gần đây, La Vĩnh Tường hơi chau mày. Mộ phần được chôn cất ở đâu? Thiết Liên Cô nói, Hạ Cư Nhơn được chôn cất ở phần đất tổ tiên của nhà họ Hạ ở bên ngoài Đông Thành. Còn Mã Trường Không thì được an táng ở chân núi Ngũ Tuyền Sơn bên ngoài Nam Môn. La Vĩnh Tường lại hỏi, muội đã đích thân đi đến những chỗ đó chưa? Thiết Liên Cô đáp, muội và nhị ca đã đích thân đến những chỗ ấy xem thử. Quả thật đều là những ngôi mộ mới xây chưa được bao lâu. Sắc mặt của La Vĩnh Tường đột nhiên sạm lại, tự lẩm bẩm, điều này thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Lâm Tuyết Trình kéo kéo góc áo của Thiết Liên Cô rồi thấp giọng hỏi, Thiết tỷ tỷ, việc gì mà kỳ quái vậy? Thiết Liên Cô thở dài lắc đầu nói, đừng có nôn nóng, đợi một lát muội sẽ rõ. Lâm Tuyết Trình không tiện hỏi tiếp, nhưng trong lòng nàng cảm thấy không được vui. La Vĩnh Tường lại cau mày, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Rất lâu sau, lão cũng chưa mở miệng lên tiếng. Mất một hồi rất là lâu, mới nghe Hoắc Vũ Hoàn thở ra một tiếng rồi từ từ nói, Tam đệ, đệ không cần phải mạo hiểm nữa đâu, có lẽ hung thủ là một kẻ khác. La Vĩnh Tường đột nhiên khẳng định nói, không, đệ dám chắc, hung thủ nhất định là một trong những người đã có mặt trong buổi mua bán bức tranh Lý Đồ hôm đó. Nếu không, tin tức không thể nào bị lộ ra ngoài nhanh như vậy. Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói, nhưng những người có mặt hôm đó đều đã chết hết, thế thì chẳng phải manh mối đến đây đã bị cắt đứt rồi sao? La Vĩnh Tường nói, còn nhà họ Đơn chưa có điều tra, như vậy chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói, đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta phải chờ đợi tin hồi âm của nhị đệ. Nhưng mà Ngô huynh cho rằng hy vọng đối với nhà họ Đơn rất mỏng manh, vì vậy chúng ta phải tìm biện pháp khác để điều tra ra hung thủ. La Vĩnh Tường thở dài, thật đáng tiếc, hai lần bố trí của chúng ta đều bị những kẻ không liên quan phá hoại, bây giờ chỉ sợ hung thủ sẽ cảnh giác mà không dám cắn cầu nữa. Hoắc Vũ Hoàn nói, theo Ngô huynh thấy thì bây giờ chúng ta không cần phải điều tra hung thủ là ai, mà phải nhân cơ hội này làm rõ mục đích của hung thủ là gì. La Vĩnh Tường nói, mục đích của hung thủ đương nhiên là muốn đoạt bức tranh Lý Đồ kia và giết người diệt khẩu. Hoắc Vũ Hoàn nói, nhưng mà bức bách Lý Đồ phải chăng đã bị hung thủ lấy rồi? Trong bức bách Lý Đồ có gì bí mật mà phải khiến cho hung thủ giết người bịt miệng chứ? Những việc này chúng ta không cần làm sáng tỏ hay sao? La Vĩnh Tường chợt ngạc nhiên hỏi, ý của đại ca là muốn đi Hà Giang phủ một chuyến? Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu đáp, tam đệ nghĩ như thế nào? La Vĩnh Tường trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó nói, từ đây đến Hà Giang phủ rất xa, trong một ngày không thể nào đi đến nơi được, tốt nhất bây giờ chúng ta đợi nhị ca đến đây rồi hẵng hay. Hoắc Vũ Hoàn đáp, Ngô huynh cho rằng không phải đợi tam ca đến đâu, chúng ta có thời gian là 3 ngày, nếu như thúc ngựa nhanh một chút thì có thể sớm đến nơi. Đại ca, cửu muội và Lâm cô nương đây sẽ lên đường đến Hà Giang phủ, như vậy hiệu quả điều tra ra hung thủ sẽ càng tốt hơn. Tối đa 10 ngày hoặc nửa tháng chúng ta sẽ trở lại. La Vĩnh Tường nói, nếu như đại ca hà tất phải đích thân lên đường, việc này để cho Lâm cô nương và Mạnh huynh đệ đi là được rồi. Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên sa sầm nét mặt nói, Mạnh huynh đệ và Lâm cô nương tuy không phải là huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, nhưng đã đồng một kẻ thù thì chúng ta không nên phân biệt. Việc này nếu ta không đích thân đi, chẳng lẽ lại để cho họ chịu cực khổ hay sao? La Vĩnh Tường bèn đứng xuôi tay nói, tiểu đệ chỉ vì nghĩ an toàn cho đại ca nên nghĩ. Hoắc Vũ Hoàn liền ngắt lời, không cần phải nói nữa, đệ đã biết tính tình của ta, phàm những việc gì ta đã quyết định thì có khuyên cũng vô ích. La Vĩnh Tường không còn cách nào khác, đành phải gật đầu hỏi, thế bao giờ đại ca lên đường? Hoắc Vũ Hoàn nói, càng sớm càng tốt, đệ hãy bảo bọn họ chuẩn bị sẵn ngựa, trước khi trời sáng Ngô huynh sẽ khởi hành. La Vĩnh Tường không còn gì để ngăn cản Hoắc Vũ Hoàn nên đành sai Lý Thuận đi lo việc đó. Trong lúc Lý Thuận đi chuẩn bị ngựa, Hoắc Vũ Hoàn liền thấp giọng căn dặn La Vĩnh Tường, Tất cả mọi việc ở đây Ngô Huynh giao hết cho đệ toàn quyền xử lý. Nhưng trước khi Ngô Huynh trở về, đệ nên nhớ kỹ ba việc này. La Vĩnh Tường cung kính nói: Đại ca cứ việc căn dặn. Hoắc Vũ Hoàn nói: Thứ nhất, không nên để các huynh đệ lộ diện cho anh em họ Long biết, và cũng không được xung đột với người của Yến Sơn. La Vĩnh Tường gật gật đầu. Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp: Thứ hai, phải dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn cho Tiểu Nguyệt Sơn Trang, cũng như không để hung thủ biết được quỷ nhãn Kim Sùng vẫn còn sống. La Vĩnh Tường liền đáp: Điều này tiểu đệ biết. Đột nhiên giọng nói của Hoắc Vũ Hoàn thấp xuống, cơ hồ chỉ muốn nói với La Vĩnh Tường mà thôi: Phải ngầm để ý Kim Sùng phu nhân. Nhỏ Kim vốn có tiếng là xảo quyệt, vì vậy lời nói của quỷ nhãn Kim Sùng không thể hoàn toàn tin cậy được. La Vĩnh Tường hơi sửng sốt. Đại ca muốn chỉ... Đúng lúc ấy, Lý Thuận đã dắt đến ba con ngựa khỏe mạnh. Hoắc Vũ Hoàn liền nói lớn cướp lời của La Vĩnh Tường: Đệ phải hết sức cẩn trọng khi phải quyết định một việc gì đấy. Mày huynh đệ, đây là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ngô huynh đặc biệt để ngươi ở lại đây là muốn đệ có một trợ thủ đắc lực. Mong rằng đệ hiểu được dụng ý của Ngô huynh. La Vĩnh Tường nhìn Mạnh Tôn Ngọc, rồi dường như chợt hiểu ra điều gì, liền gật đầu nhưng không nói câu nào. Lý Thuận vừa dắt ngựa đến, lớn tiếng nói: Trang chủ nghe nói Hoắc Đại Hiệp sắp ra đi, nên là người rất là lo lắng. Hiện tại trang chủ ở trong mật thất hầu ngài, vậy xin mời Hoắc Đại Hiệp đến đấy. Hoắc Vũ Hoàn cười lớn, cắt ngang lời Lý Thuận: Ta có việc tạm thời rời khỏi Sơn Trang, chỉ mấy ngày sau sẽ trở lại thôi. Việc này có gì đâu mà phải lo lắng. Lý Thuận nói: Tất cả sinh mạng trong Sơn Trang này đều nhờ vào Hoắc Đại Hiệp. Hoắc Vũ Hoàn liền tiếp lời: Không cần phải khẩn trương, ta đã nhờ La Đệ và Mạnh huynh đệ đây chuyển lời cho trang chủ. Hơn nữa có họ ở đây cũng giống như ta vậy thôi. Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn bảo Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh lên ngựa. La Vĩnh Tường bước theo vài bước, thấp giọng nói: Xin đại ca hãy bảo trọng, đi sớm về sớm. Hoắc Vũ Hoàn gật gật đầu nói: Đừng quên những lời Ngô huynh vừa căn dặn. Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn thúc hai đầu gối vào hông ngựa, còn Tuấn Mã từ từ cất bước. Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh cũng lập tức phóng lên ngựa. Cả ba liền phi nhanh ra khỏi cổng Sơn Trang. Thiết Liên Cô toàn thân mặc áo màu hồng, giống như một cánh hồng mai rực rỡ. Lâm Tuyết Trinh y phục màu trắng, chẳng khác gì tuyết trắng giữa mùa đông. Hai người đi hai bên Hoắc Vũ Hoàn. Chẳng mấy chốc, cả ba đã khuất bóng trong bóng đêm. La Vĩnh Tường nhìn cho đến khi bóng họ từ từ khuất hẳn, đột nhiên buông một tiếng thở dài khó hiểu. Không biết tại sao, lão nhìn cảnh tượng trước mặt mà trong lòng tự nhiên hơi cảm thấy buồn buồn. Kỳ quái là kể từ khi Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhất Bằng bị thương đảo tàu đến nay, không hề thấy lão quay trở lại. Ngay cả thần toán Lữ Tiểu Nguyên và huynh đệ của Long Bá Đào cũng chẳng thấy lộ diện nữa. Sự yên tĩnh kỳ lạ này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt. Là Vĩnh Tường đem nhiệm vụ bảo vệ quỷ nhãn Kim Sung và phu nhân giao cho Mạnh Tôn Ngọc, còn mình ngầm cho những huynh đệ trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ngày đêm luân phiên canh giữ phía trước tiền trang, không dám có một chút sơ hở. Đến chàng vạng ngày thứ ba thì Quy Pháp Sư Vô Vi Đạo Trưởng đã đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang. La Vĩnh Tường liền thân hành ra ngoài nghênh tiếp Vô Vi Đạo Trưởng vào trong Sơn Trang. Chưa kịp chào nhau thì La Vĩnh Tường đã vội hỏi: Nhị ca, tình hình của nhà họ Đơn như thế nào rồi? Vô Vi Đạo Trưởng có vẻ tức giận nói: Thôi, đừng nhắc đến nữa. Ngừng một lát, Đạo Trưởng tiếp: Nơi quỷ quái ấy làm cho người ta sợ đến chết đi được. Ta đã sống hơn nửa cuộc đời, nhưng có thể nói lần đầu tiên ta gặp việc kỳ quái như vậy. La Vĩnh Tường sốt ruột hỏi: Nhị ca gặp phải chuyện quái lạ gì sao? Vô Vi Đạo Trưởng thở dài nói: Đệ thật sự muốn nghe tình hình của nhà họ Đơn hay sao? Ta có thể nói với đệ rằng nơi đó ở trong một sơn cốc hẻo lánh bên triển núi phía tây. Ở trong sơn cốc có nuôi mấy ngàn con gia súc, nhưng tuyệt đối không có một bóng người. Là Vĩnh Tường vẫn không hiểu: Dọn nhà, thế bọn họ đi đâu? Vô Vi đạo trưởng đáp: Phong Đô Thành. Lạp Vĩnh Tường mở to hai mắt thất thành nói: Chết hết rồi à? Vô Vi đạo trưởng gật gật đầu nói: Tất cả già trẻ, trai gái 40 người đều chết hết không còn một mạng. Lạp Vĩnh Tường hơi dùng mình một cái tiếp: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị ca có thể nói rõ một chút xem. Vô Vi đạo trưởng ngửa mặt thở dài một tiếng, sắc mặt của lão không giấu được vẻ bi thương, rồi lão chậm chậm nói: Đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, bây giờ nhắc lại còn khiến ta dựng cả tóc gáy. Mấy chục mạng người đều chết cả, có người đang chè củi trong sân, có kẻ đang ngồi uống trà trước thềm, phụ nữ đang vội làm cơm trong bếp, trẻ con đang nô đùa dưới gốc cây. Dường như cùng một lúc, tất cả mọi người đều đứng yên bất động rồi chết. Là Vĩnh Tường vô cùng ngạc nhiên: Trên thế gian này lại có chuyện quái lạ như vậy sao? Vô Vi đạo trưởng nói: Nếu như không phải chính mắt ta nhìn thấy thì ai cũng sẽ không tin, nhưng thật sự lại hoàn toàn đúng như vậy. Là Vĩnh Tường trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng: Nhị ca có vào bên trong quan sát tỉ mỉ không? Vô Vi đạo trưởng đáp: Ta đã vào từng phòng tìm kiếm nhưng không tìm thấy một người nào còn sống cả. Là Vĩnh Tường lại hỏi: Theo như nhị ca thấy, những người đó có phải trúng một chất kịch độc không? Vô Vi đạo trưởng lắc đầu: Không thể nào, nếu như bị trúng độc thì tại sao bỏ dê không có hiện tượng khác thường gì? Là Vĩnh Tường hỏi tiếp: Nói vậy là do người mưu sát ư? Vô Vi đạo trưởng cũng lắc đầu đáp: Cũng không giống như là bị mưu sát, những người này đều chết rất an nhiên và tự tại, trên người họ không hề có một vết tích và cũng không hề có vệt máu. Hơn nữa trong cùng một lúc không ai có thể giết chết được hơn 40 mạng người. Là Vĩnh Tường im lặng một hồi rồi lại hỏi: Nhị ca đến đấy vào lúc nào? Vô Vi đạo trưởng nói: Gần trưa ngày hôm qua. Là Vĩnh Tường hỏi tiếp: Lúc nào thì nhị ca rời khỏi chỗ đó? Vô Vi đạo trưởng tiếp: Chiều tối hôm qua. Là Vĩnh Tường nói: Theo như sự phán đoán của nhị ca thì những người đó đã chết được bao nhiêu lâu rồi? Vô Vi đạo trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp: Khi ta đến đấy vào khoảng giờ Thân, lúc ấy ta vẫn còn thấy những làn khói bay lên từ trong sơn cốc, những đứa trẻ con trên trán vẫn còn đeo mảnh khăn của trò chơi trốn tìm, nồi cơm to trong bếp cũng vừa mới chín. Từ những hiện tượng này mà ta phán đoán, có lẽ biến cố đã xảy ra trước lúc ta đến không bao lâu, tối đa không quá nửa canh giờ. Là Vĩnh Tường hỏi: Nơi đó rất là hẻo lánh và khó tìm phải không? Vô Vi đạo trưởng đáp: Tuy có hẻo lánh nhưng cũng không khó tìm cho lắm. Từ đây đi thẳng về hướng nam, sau đó ngược dòng sông Hạ đến một ngọn núi. Đến đấy sẽ có bảng chỉ đường và đường xe ngựa chạy. Chỉ cần đi men theo con đường này một canh giờ nữa thì có thể đến nơi. Là Vĩnh Tường nói: Nếu như phi ngựa thật nhanh thì liệu trưa mai có thể đến đấy được không? Vô Vi đạo trưởng nói: Trưa mai thì không thể, nhưng đến chiều tối thì nhất định được. Là Vĩnh Tường đột ngột đứng lên nói: Để quyết định, đêm nay sẽ lên đường đến đó. Tất cả mọi việc trong gia trang xin nhờ nhị ca và Mạnh lão đệ trông coi cho. Vô Vi đạo trưởng kéo tay Là Vĩnh Tường hỏi: Khoan đã, đệ một mình đi như vậy lên đường sao? Là Vĩnh Tường gật gật đầu nói: 3 ngày trước, đại ca và cửu muội đã lên đường đi Hà Giang phủ rồi. Người của Song Long Tiêu Cục và Yến Sơn Tam Thập Lục Trại đều đã đến Thành Lan Châu này. Hiện tại trong sơn trang đang cần người, cho nên tiểu đệ đành phải một mình lên đường vậy. Vô Vi đạo trưởng nghiêm sắc mặt nói: Ở đó ngoài những tử thi chết ra, chẳng còn một người nào khác, đệ đến đó để làm gì? Là Vĩnh Tường nói: Đệ muốn đích thân đến đó xem thử những xác chết. Chẳng lẽ đệ vẫn còn hoài nghi bọn họ bị mưu sát hay sao? Hơn 40 mạng người chết khó hiểu như vậy, cho dù bọn họ không bị mưu sát thì cũng phải có một nguyên nhân gì đó mới bị chết. Vô Vi đạo trưởng nghiêm giọng nói: Tam đệ, không phải ta muốn dọa ngươi, nhưng ta cảm thấy ở đó rất u ám, khó mà diễn tả. Dường như không khí ở đó có hơi không chút bình thường. 40 mấy mạng người kia đột nhiên bị chết, Điều này tuyệt đối không phải do sức người có thể làm được. Chỉ sợ rằng bên trong... Là Vĩnh Tường cười cười nói, phải chăng nhị ca nghi ngờ bên trong có yêu ma quỷ quái gì chăng? Vô Vi đạo trưởng nói, yêu ma quỷ quái thì không có, nhưng mà các hung vật như là mộc khách sơn tinh thì rất là khó nói. Nhị ca hiện tại là quy pháp sư, lẽ nào lại sợ sơn tinh mộc khách hay sao? Vô Vi đạo trưởng trả lời, ở đây không phải là vấn đề sợ hay không, nhưng mà chúng ta và nhà họ Đào kia không hề quen biết, thế thì hà tất vì chuyện này mà mạo hiểm hay sao? Là Vĩnh Tường nói, nhưng mà cái chết của nhà họ Đơn có thể cũng chính là kẻ ám toán Kim Đào Hứa đại hiệp và giáo hòa cho đại ca gây ra. Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một hồi lâu sau đó nói, nếu như đệ nhất định muốn đi xem thử, thế thì ta cũng không cản trở, nhưng mà đệ phải đồng ý mang Đại Ngưu theo chứ không được đi một mình. Đại Ngưu mà Vô Vi đạo trưởng vừa nói chính là người nhỏ nhất trong Hoàn Phong thập bát kỳ. Người này có thân hình vạm vỡ to khỏe và hơi đần giống như một con trâu nước. Là Vĩnh Tường nhún vai nói, nhị ca lo lắng cho đệ không ứng phó nổi 40 mấy tử thi hay sao? Vô Vi đạo trưởng nói, ta không phải nói như vậy, nhưng mà thêm một người đi cùng thì sẽ không phải tốt hơn sao? Là Vĩnh Tường trầm tư một hồi, gật gật đầu nói, thôi được, Đại Ngưu mau đi chuẩn bị, nếu mà chậm trễ ngày mai sẽ không tới được đâu. Thế rồi La Vĩnh Tường vội vã thu xếp hành lý, sau đó cùng Đại Ngưu lên ngựa rời khỏi Tiểu Nguyệt Sơn Trang. La Vĩnh Tường và Đại Ngưu đi liên tục suốt đêm. Đến trưa ngày hôm sau thì họ đi đến triển núi khu vực phía tây. Trước khi trời tối, họ đã đến được sơn cốc. Từ xa nhìn vào miệng cốc sẽ thấy một dãy hàng rào bằng gỗ. Phía trên chiếc cổng gỗ có hai cái sừng trâu, một chữ đơn lớn được cắt từ một tấm da thú. Là Vĩnh Tường đột nhiên dừng cương lại, đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, thấp giọng nói, Đại Ngưu, đệ có thật sự tin rằng trên thế gian này có quỷ không? Đại Ngưu lắc đầu đáp, làm gì có quỷ quái chứ. Là Vĩnh Tường nói, nhưng mà chỉ sợ hôm nay chúng ta sẽ gặp quỷ đấy. Đại Ngưu bất giác rùng mình, gã quay đầu lại nhìn bốn phía hỏi, ở đâu đại ca? Là Vĩnh Tường đưa tay chỉ về phía trước nói, đệ nhìn xem, đó là cái gì vậy? Đại Ngưu liền nhìn theo ngón tay của La Vĩnh Tường, gã chỉ thấy trong sơn cốc có một làn khói mỏng bay lên. Đó là khói của nhà người ta nấu cơm. La Vĩnh Tường gật đầu nói, không sai, đó chính là khói. Nhưng mà gần khu núi, ngoài nhà họ Đơn kia ra, không còn có một nhà nào khác. Hơn nữa nhà họ Đơn không có một bóng người sống, vậy thì khói kia từ đâu mà có? Đại Ngưu nghe xong liền kinh ngạc nói, đúng vậy, mọi người đều chết sạch, vậy chứ ai ở trong sơn cốc đốt lửa nấu cơm chứ? Là Vĩnh Tường nói, để hãy nhìn cánh cửa gỗ kia xem, nó được khóa từ phía bên trong. Nếu như bên trong cốc không có người, vậy ai khóa cửa cốc chứ? Đại Ngưu càng nghe càng kinh sợ. Tam ca, mặt trời sắp xuống núi rồi, hay là chúng ta tạm thời trở lại trong thành nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta hãy trở lại. Là Vĩnh Tường mỉm cười, đệ sợ rồi sao? Đại Ngưu ngập ngừng, không phải đệ sợ, nhưng mà người và quỷ không giống nhau, nếu gặp phải chỉ thêm phiền phức. Là Vĩnh Tường nói, nếu như đệ sợ thì bây giờ trở lại vẫn kịp đấy, còn nếu như không sợ hãy đứng đây đợi ta. Đại Ngưu vội vàng hỏi, Tam ca, bây giờ Tam ca định đi đâu? Là Vĩnh Tường đưa mắt nhìn làn khói trắng ở phía trước nói, ta phải tận mắt xem thử rốt cuộc là bọn yêu ma quỷ quái gì. Đại Ngưu liền nói, thế thì Tam ca đi mau về mau nha, đệ sẽ đợi huynh ở đây. Là Vĩnh Tường trao dây cương lại cho Đại Ngưu rồi chỉ vào rừng cây bên đường nói, bây giờ đệ buộc ngựa giấu vào trong rừng cây và canh giữ ở đây. Nếu như đệ có nhìn thấy người từ trong sơn cốc chạy ra thì lập tức bắt giữ lại, nhưng nhớ rằng phải để cho hắn sống. Đại Ngưu gật gật đầu nói, đệ biết rồi. La Vĩnh Tường rút chiếc thiết phiến ra cầm tay, sửa lại y phục chỉnh tề, sau đó cất bước tiến về phía cửa. Vừa bước đi, bỗng nhiên Đại Ngưu gọi với theo: "Tam ca, huynh đi bao lâu sẽ trở lại?" La Vĩnh Tường lại hỏi: "Tại sao đệ lại hỏi như vậy?" Đại Ngưu nói: "Tam ca cho đệ một khoảng thời gian, để nếu như lúc ấy tiểu đệ không thấy huynh trở ra thì đệ sẽ lập tức quay về báo tin cho nhị ca." La Vĩnh Tường nói: "Ta định vào không lâu đâu, còn lỡ như trước khi trời sáng vẫn chưa thấy ta trở ra, lúc ấy đệ hãy quay về báo tin." Nói đoạn liền cất bước đi vào bên trong. Vừa bước qua khỏi cái cổng gỗ, La Vĩnh Tường đã chú ý đến hai vật. Một là trên đỉnh chiếc sừng trâu có treo hai miếng vải tang màu đen. Hai là cái ổ khóa lớn ở trên cửa vẫn còn rất mới, dường như nó vừa được thay chưa được bao lâu. Lúc này thì trời vẫn còn sáng, vì vậy những cảnh vật trong cốc đều có thể nhìn rõ. Sơn cốc này phía ngoài hẹp, bên trong rộng, bốn bề đều có núi bao quanh, ở giữa là một thảo nguyên cỏ non xanh mơn mởn. Nơi đây thật là lý tưởng cho việc nuôi gia súc. Vừa vào trong cốc thì con đường rẽ sang trái. Đi một đoạn nữa sẽ gặp một cánh rừng rậm. Vòng qua khu rừng rậm là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của sơn cốc này. Khi La Vĩnh Tường mới đến cạnh khu rừng thì bỗng nhiên chợt dừng bước lại, vì đã nghe thấy có tiếng người. Hình như là tiếng nô đùa của một đám trẻ con trên đám cỏ xanh. La Vĩnh Tường tập trung lắng nghe một hồi thì đúng là tiếng cười nô đùa của trẻ con, trong đó có cả tiếng phụ nữ gọi con: "Đại trụ Nhị Ngưu, đừng nghịch nữa, hãy mau về nhà rửa tay ăn cơm." La Vĩnh Tường liền băng nhanh qua khu rừng, vừa nhìn thấy ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên. Bên ngoài cánh rừng có một dãy nhà gỗ, trước nhà có một khoảng sân trống, trong sân đang có khoảng 6-7 đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm. Dưới mái hiên có mấy cụ già đang ngồi uống trà. Ngoài ra còn có 4-5 gã thanh niên đang chăn gia súc, cũng có người đang chẻ củi dưới gốc cây. Cảnh tượng này hoàn toàn giống như cảnh tượng mà Vô Vi đạo trưởng đã kể lại. Duy chỉ có một điểm không giống là tất cả mọi người đều còn sống chứ không phải như là tử thi. Một con chó vàng đột nhiên phát hiện ra La Vĩnh Tường, liền sủa lên hai tiếng. Bọn trẻ con ngừng chơi, chạy đến vây quanh hỏi: "Ê ê, ngươi là ai vậy? Sao không lên tiếng, nấp ở đấy làm gì?" "Đại trụ à, mau đi gọi ra ra đi. Con A Hoàn này, hãy bắt lão ăn trộm này lại." Tiếng kêu của những đứa trẻ con đã làm kinh động đến gã hán tử trẻ củi. Gã hán tử này bèn cầm búa đi đến bên La Vĩnh Tường. Một tay gã nắm lấy cổ áo La Vĩnh Tường hỏi: "Bằng hữu, ngươi làm gì ở đây?" La Vĩnh Tường vội xua tay nói: "Ờ, huynh đệ đã hiểu lầm rồi, tay hà là người bị lạc đường." Gã hán tử nói: "Lạc đường? Ở đây không có thông với đường cái, thế thì tại sao các hạ lại chạy đến thâm sơn này chứ?" La Vĩnh Tường cười gượng nói: "Tại hạ là học trò đi du cầu học, bởi vì muốn đến Bách La Tự bái Phật cầu nguyện. Ai ngờ sau khi vào đến khu vực núi này thì bị mất phương hướng. Nhìn trời sắp tối mà lại không có chỗ trú chân. Bỗng nhiên giữa đường gặp một tấm bảng chỉ đường đến đây. Chỉ cần huynh đài cho tại hạ tá túc một đêm, sáng mai tại hạ sẽ lên đường sớm." Gã hán tử nói: "Chúng tôi đã khóa cổng sơn cốc, thế tại sao các hạ có thể vào đây được?" La Vĩnh Tường đáp: "Không giấu gì huynh đài, vừa rồi tại hạ có đứng bên ngoài cổng kêu rất lâu nhưng không có người lên tiếng, cho nên đành phải chui vào." Gã hán tử quát lớn: "Các hạ là người có học, há không biết chui rào vượt vách là hành động của bọn đạo tặc sao?" La Vĩnh Tường cung kính thi lễ và nói: "Tại hạ nhất thời làm bậy, vậy xin huynh đài tha thứ cho tội thất lễ." Lúc này mấy lão phu phía trước hiên cũng đã bước đến. Trong đó có một lão phụ ngoài 70 tuổi, ăn mặc rất là chỉnh tề. Dường như lão phụ này là người có quyền hạn cao nhất ở đây. Lão phụ vừa đến đã xua tay nói: "À mạnh hay mau buông tay ra, có gì cứ để cho người ta nói, không được thô lỗ như vậy." Gã hán tử A Mãnh liền dạ một tiếng rồi buông tay ra. La Vĩnh Tường sửa lại áo, cung kính quay về phía lão phụ hành lễ: "Xin đa tạ lão trưởng." Lão phụ nhìn La Vĩnh Tường từ đầu đến chân rồi hỏi: "Xin hỏi quý danh của công tử là gì?" La Vĩnh Tường vội đáp: "Dạ thưa, tài hạ họ La, mọi người thường gọi là La Duy Tứ. Và dám hỏi lão trưởng có phải là người nhà họ Đơn?" Lão phụ gật đầu nói: "Không sai, đây chính là nông trại của nhà họ Đơn. Tất cả mọi người ở đây đều họ Đơn. Nghe giọng nói của La công tử hình như không phải là bản xứ." La Vĩnh Tường đáp: "Tại hạ là người phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây." Đơn lão phu nhân liền ồ một tiếng: "Thật vậy sao? Tướng công của ta cũng là người phủ Thái Nguyên, vậy chúng ta là người đồng hương rồi." La Vĩnh Tường liền cúi người nói: "Hương trưởng tức là thôn trưởng, đồng hương tức là cổng nhà, vậy xin lão trượng nhận một lạy này." Nói xong liền sụp người xuống lạy một lạy. Đơn lão phu nhân cười lớn: "Không dám, không dám. À Mãnh, hãy mau thay ta đỡ La công tử dậy." Gã hán tử liền đưa tay đỡ La Vĩnh Tường đứng dậy. Lúc ấy La Vĩnh Tường đã ngậm vận khí thử, thì phát giác gã hán tử này tuy to con nhưng không giống con nhà luyện võ. Đơn lão phu nhân nói: "Ta vừa nhìn thấy tướng mạo của công tử đã biết ngay không phải là người xấu. Tiểu nhi không biết nên thất lễ, vậy nên xin La công tử đừng có để bụng." La Vĩnh Tường đáp: "Hóa ra tráng sĩ đây là lệnh lang của lão phu nhân ư?" Đơn lão phu nhân nói: "Lão thần có tất cả 7 đứa con trai, nó chính là đứa nhỏ nhất và tính tình cũng lỗ mãng nhất, cho nên mới đặt tên là Mãnh." Rồi đơn lão phu nhân chỉ những đứa trẻ con bên cạnh tiếp: "Bọn chúng đều là cháu chắt của lão thân cả." La Vĩnh Tường làm bộ ngạc nhiên nói: "Dám hỏi lão phu nhân năm nay được bao nhiêu tuổi thọ rồi?" Đơn lão phu nhân cười nói: "Công tử thử đoán mà xem." La Vĩnh Tường cố ý làm ra vẻ không biết: "Lão phu nhân gần lục tuần rồi chăng?" Đơn lão phu nhân cười lớn nói: "La công tử, không giấu gì người, con trai của lão thân đều đã trên 50 tuổi cả. Đứa cháu lớn nhất của lão thân tháng trước cũng vừa mới lập gia thất. Lão thân năm nay đã 75 tuổi rồi đó." La Vĩnh Tường giả vờ vô cùng ngạc nhiên: "Điều này quả thật không thể nào ngờ được. Sức khỏe của lão phu nhân dồi dào như vậy, hơn nữa lại phúc tốt, nhưng mà tại hạ..." Nói đến đây, sắc mặt đột nhiên trở nên sầu thảm, rồi bất ngờ buông một tiếng thở dài nghe rất là não ruột. Đơn lão phu nhân ngạc nhiên: "La công tử tại sao không nói tiếp đi?" La Vĩnh Tường lắc đầu: "À, không nói ra thì càng tốt hơn." Đơn lão phu nhân đỡ lời: "Chúng ta đều là người đồng hương cả, có gì cứ tự nhiên nói ra, hà tất phải kiêng kỵ." La Vĩnh Tường thấp giọng nói: "Không phải là tại hạ kiêng kỵ, mà là chỉ vì xúc cảnh thương tình mà thôi. Nhìn thấy lão phu nhân con cháu quây quần, phúc thọ lưỡng toàn, mà nghĩ đến sự bất hạnh của mẫu thân cho nên cầm lòng không được." Đơn lão phu nhân liền hỏi: "Lệnh đường thế nào?" La Vĩnh Tường cảm khái nói: "Thuở nhỏ tại hạ không có phụ thân, tất cả mọi cực khổ đều dồn hết lên đôi vai gầy của mẫu thân. Người đã vất vả nuôi nấng tại hạ đến lúc trưởng thành, rồi đột nhiên người lâm trọng bệnh, tất cả các đại phu đều phải bó tay. Vì muốn cầu nguyện cho mẫu thân khỏi bệnh hiểm nghèo, cho nên tại hạ thả bỏ hết công danh để sáng chiều cầu trời khẩn Phật để cho mẫu thân tai qua nạn khỏi." Đơn lão phu nhân cắt ngang lời của lão: "Thì ra công tử muốn đến Bách La tự để cầu nguyện cho mẫu thân sao?" La Vĩnh Tường vừa cúi đầu lau nước mắt vừa đáp: "Trong mấy năm nay tại hạ đi khắp Nam Bắc, từ Ngũ Đài Sơn cho đến Tây Ngục Sơn, hiện tại đang chuẩn bị đến Bách La tự, Thanh Thành và cả Nga Mi Sơn, sau đó sẽ đến Nam Hải, Phổ Đà." Đơn lão phu nhân xúc động quay sang nói với mọi người: "Các người đều nghe thấy rồi chưa? La công tử đây vì bệnh tình của mẹ mà bỏ hết công danh phú quý, vượt qua ngàn dặm xa xôi đến các danh sơn để lại cầu nguyện cho mẫu thân. Nếu các người đây có thể chỉ cần một nửa tấm lòng hiếu tâm giống như La công tử đây, thì ta chết cũng được nhắm mắt." La Vĩnh Tường vội nói: "Mọi người đều có số mệnh, mẫu thân của tại hạ làm sao có thể so được với lão phu nhân. Đơn lão phu nhân xua tay nói: Hiếu tử đến nhà, đây là một vinh dự khó được. À Mãnh, người hãy đi gọi toàn bộ ca ca tẩu tẩu của các người đến đây, bảo bọn chúng đến xem La công tử mà làm gương. Tự nhiên từ một kẻ lạc đường, La Vĩnh Tường biến thành một khách quý của nhà họ Đơn và được Đơn phu nhân đích thân mời vào trong nhà. Vừa bước vào thềm, La Vĩnh Tường đã nhìn thấy bên trong có bài vị đề rằng Vong Phu Đôn Luân. Ngày tháng ghi trên bài vị đến ngày hôm nay chưa quá ngũ thất, điều này hoàn toàn phù hợp với những điều Quỷ Nhãn Kim Sung đã ghi. Không lâu sau, tất cả già trẻ nam nữ đều nhất tề kéo đến chật cả trên 40 người. Nhưng mà 40 con người này đều sống cả. Đừng nói là chết, mà ngay cả một chút bệnh cũng không có. La Vĩnh Tường trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì La Vĩnh Tường tin rằng Vô Vi đạo trưởng nhất định sẽ không nói dối. Thế thì những gì thấy ở trước mắt sẽ giải thích ra sao? Những người nhà của họ Đơn tiếp đãi La Vĩnh Tường rất ân cần. Trong nháy mắt, họ đã chuẩn bị xong một tiệc rượu rất là thịnh soạn. 7 người con trai của Đơn lão phu nhân thay nhau kính rượu La Vĩnh Tường. Còn các phụ nữ thì lo bưng thức ăn lên. Bọn họ chạy tới chạy lui lăng xăng. Đơn lão phu nhân tuy không ăn uống, nhưng cũng đích thân ngồi xuống tiếp chuyện La Vĩnh Tường. La Vĩnh Tường lòng có hơi hoài nghi nên là có đề phòng, không dám uống nhiều rượu, cũng không dám ăn nhiều. Chỉ uống vài ly và ăn vài bát, rồi viện cớ hơi khó chịu đứng dậy rời khỏi bàn. Đơn lão phu nhân bèn ra lệnh: La công tử đến đây chắc cũng mệt mỏi rồi, vậy mọi người hãy giải tán đi. À Mãnh, người hãy mau thu dọn thư phòng của phụ thân ngươi để La công tử chuẩn bị đi nghỉ. La Vĩnh Tường nói: Tại hạ chỉ là một kẻ lạc đường, nếu có được một chỗ nằm cũng là cảm kích lắm rồi, đâu dám phiền thư phòng của chủ nhân. Đơn lão phu nhân thở dài, nói câu này không sợ La công tử cười cho. Ở đây phòng ốc tuy nhiều, nhưng vì là thâm sơn nên rất ít khi có khách đến xa. Vì thế khách phòng đã bị bỏ hoang, hư cũ hết rồi. Hiện tại chỉ còn thư phòng của tiên phu là tương đối sạch sẽ và yên tĩnh. Xin La công tử đừng từ chối nữa, hãy nghỉ ở đây qua đêm đi. La Vĩnh Tường lợi dụng thời cơ liền hỏi: Chẳng hay Đơn lão anh hùng qua đời đã được bao lâu rồi? Đơn lão phu nhân trầm giọng đáp: Đã hơn một tháng rồi. La Vĩnh Tường tiếp: Không biết Đơn lão anh hùng đã bị bệnh gì? Đơn lão phu nhân đáp: Theo như là đại phu nói thì là bệnh đờm quyết. Những người có tuổi sợ nhất là bệnh này, một khi nó phát bệnh thì hết phương cứu chữa. La Vĩnh Tường suy nghĩ một hồi rồi nói: Thế khi còn sống, có phải Đơn lão anh hùng thường hay thở khò khè phải không? Đơn lão phu nhân lắc đầu nói: Không có, tướng công nhỏ hơn lão thân 4 tuổi, từ nào đến giờ sức khỏe rất là tốt. Nhưng mà tại sao công tử lại hỏi đến chuyện này vậy? La Vĩnh Tường đáp: Bởi vì tại hạ chăm sóc bệnh cho mẫu thân đã lâu, vì thế đối với bệnh người già cũng biết được 1-2. Theo như trong sách y chép thì bệnh đờm quyết không phải là bệnh ác tính, mà phần nhiều là do thở khò khè mà ra. Nếu như Đơn lão anh hùng không mắc phải chứng khó thở khò khè thì nhất định sẽ không chết đâu. Đơn lão phu nhân ngạc nhiên: Nhưng mà đại phu đã chuẩn đoán như vậy, lẽ nào lại sai hay sao? La Vĩnh Tường hỏi: Không biết vị đại phu nào đã chuẩn đoán như vậy? Đơn lão phu nhân đáp: Chính là đồng nhân Đường Tào lão phu tử, chứ danh ở trong thành Lan Châu. La Vĩnh Tường lẩm bẩm: Đồng nhân Đường Tào lão phu tử ở thành Lan Châu à? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, chợt La Vĩnh Tường sực nhớ lại khi mới đến Tiểu Nguyệt Sơn Trang, trong lúc cha hỏi về căn bệnh của Quỷ Nhãn Kim Sung, cũng đã từng nghe Kim Tam Nương Nương nhắc đến cái tên đồng nhân Đường Tào lão phu tử này rồi. Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ gã đại phu Đơn Luân mời cũng chính là gã đại phu kia? Quỷ Nhãn Kim Sung giả chết, Tào lão phu tử tất nhiên biết rõ sự tình. Nói vậy Đơn Luân giả chết cũng không thành sao? La Vĩnh Tường vừa nghĩ đến đây, tinh thần đã phấn chấn hẳn lên, liền hỏi tiếp: Từ đây cách thành Lan Châu rất xa, mà bệnh của Đơn lão anh hùng là bệnh cấp tính. Nếu như đợi mời đại phu đến như vậy làm thế nào cho kịp chứ? Đơn lão phu nhân đáp: Vì Tào đại phu không cần phải đi mời, bởi vì khi tiên phu phát bệnh thì lão ta đang có mặt ở đây. La Vĩnh Tường ngạc nhiên: Ồ, việc này trùng hợp vậy sao? Đơn lão phu nhân nói: Lúc còn sanh tiền, tiên phu rất thích sưu tầm đồ cổ và tranh họa xưa. Vì Tào lão phu tử kia cũng có cùng sở thích ấy, mà cả hai vốn lại là bằng hữu của nhau. Trước khi tiên phu phát bệnh, có đến thành Lan Châu vài ngày. Sau khi trở về được 3 hôm, Tào lão phu tử cũng từ Lan Châu đến đây chơi. Cũng chính ngày tối hôm đó, tiên phu đột nhiên lâm trọng bệnh. La Vĩnh Tường càng nghe càng lấy làm ngạc nhiên. Phải chăng vì lão Tào phu tử kia thường hay đến đây làm khách? Đơn lão phu nhân nói: Cũng không thường đến đây lắm. La Vĩnh Tường hỏi tiếp: Lần này chắc Tào lão phu tử từ Lan Châu đến đây chắc là có việc gì quan trọng. Đơn lão phu nhân cười đau khổ: Đúng vậy, Tào lão phu tử vừa đến liền cùng với tiên phu vào trong phòng đóng cửa lại nói chuyện. Họ nói qua nói lại, nhưng rốt cục cũng chỉ là nói đến những thứ đồ cổ kia thôi. La Vĩnh Tường trong bụng nghĩ thầm: Vì Tào lão phu tử kia đã biết Quỷ Nhãn Kim Sung và Đơn Luân rất thân với nhau. Hơn nữa lão ta cũng là một người rất thích sưu tầm đồ cổ và tranh họa xưa. Thế nhưng cuộc mua bán bức bách lý đồ tại Tiểu Nguyệt Sơn Trang ngày hôm đó, tại sao không có mặt lão ở đây chứ? Và lại Đơn Luân và từ Lan Châu trở về, thì ngay hôm sau, kẻ bán bức họa kia là Phục Tùng Xuân liền bị giết chết. Đến ngày thứ 3, vị Tào lão phu tử kia liền vội vã đến đây, rồi Đơn Luân bị bạo bệnh mà qua đời. Điều này chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi hay sao? Từ những việc trên mà phán đoán, thì vị lão phu tử kia rất có thể đã biết về bức bách lý đồ kia rồi, thậm chí cũng có thể là hung thủ. Nhưng La Vĩnh Tường vẫn không hiểu tại sao những việc đó liên quan đến vị Tào lão phu tử kia đều không nghe Quỷ Nhãn Kim Sung nhắc tới. Đơn lão phu nhân nhìn thấy La Vĩnh Tường ngồi im không nói gì, thì ngỡ rằng quá mệt mỏi nên mới như vậy. Sau đó bà ta liền đứng lên xin cáo từ trở về phòng nghỉ. Từ phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chăn gối cũng đều đã chuẩn bị xong. Tuy nằm trên giường nhưng La Vĩnh Tường hoàn toàn không có ngủ. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Lúc này đêm đã khuya và cũng không còn nghe thấy tiếng người nữa. La Vĩnh Tường nhẹ nhẹ ngồi dậy rời khỏi giường, bước đến mở cửa sổ rồi vọt mình ra ngoài. Bên ngoài thì tối đen như mực. La Vĩnh Tường đưa mắt nhìn bốn bề. Phía chân trời mặt trăng đã bị mây che khuất. Giờ này đã gần là nửa đêm, tất cả cảnh vật ở đây hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả một ánh đèn sáng cũng không có. La Vĩnh Tường định rõ phương hướng, sau đó để khí tung mình lên không, lượn một vòng giống như một con nhạn, rồi bay thẳng vào trong rừng cây bên cạnh khu nhà. Vừa đặt chân xuống đất, La Vĩnh Tường liền nằm áp tai xuống đất nghe động tĩnh. Đợi một hồi rất lâu vẫn không nghe thấy gì, lúc ấy mới đứng dậy băng mình qua quải cánh rừng rậm để trở ra ngoài miệng cốc. Vừa ra khỏi ngoài cổng, lão liền đưa tay vỗ nhẹ 3 tiếng và thấp giọng gọi: Đại Ngưu, Đại Ngưu!